Nhưng mà ngoài cái nhìn bi quan đó ra, thì khi chúng ta đọc sách giảng viên này, mình vẫn khám phá được những điều khác. Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là niềm tin của tác giả vào Thiên Chúa. Và chính niềm tin đó định hướng đời sống của ông ấy, cũng như là những lời khuyên mà ông ấy dành cho chúng ta. Ông ấy tin vào Thiên Chúa là ai nào? Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự. Chúa làm nên mọi sự. Chẳng hạn chúng ta lấy chương 8, nó cứ tản mát chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Chương 8, ở câu 16 cho đến câu 17. Sau khi đã chú tâm tìm hiểu lẽ khôn ngoan và quan sát công việc mà con người thực hiện cả ngày lẫn đêm không chớp mắt ở trên mặt đất này, tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời. Cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra. Con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời. Tác giả viết những dòng này cách chúng ta hai mươi mấy thế kỷ. Cho đến ngày hôm nay đó là chúng ta đã đặt chân lên mặt trăng. Nhưng mà thực sự có ăn thua gì đâu. Nếu mà mình hiểu vũ trụ này mênh mông dường nào. Và ngay cả thái dương hệ, trong đó có trái đất của mình, cũng rất nhỏ bé. Cho nên tác giả viết một điều mà đến hôm nay chúng ta vẫn thấy đúng. Con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời. Cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì cũng không thể khám phá ra. Biết một phần. Cho nên là có một nhà bác học nói rằng, càng nghiên cứu tìm hiểu thì càng thấy mình dốt hơn. Và những gì mà mình chưa biết so với những cái gì mình biết thì nó vô cùng. Chỉ có những ông bác học dở hơi thì tuyên bố là tôi biết hết mọi sự. Chứ còn những nhà khoa học đích thực thì người ta khiêm tốn lắm. Rồi ở một chỗ khác, tác giả viết là tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi. Không có gì để thêm, không có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ người. Chương 3, câu 14. Và đây là điều quan trọng này. Khi tác giả nhìn nhận Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự, khi tác giả nhìn nhận sự toàn năng của Thiên Chúa, thì điều đó cũng có nghĩa là ông nhìn nhận thân phận giới hạn của con người. Chúng ta giới hạn lắm. Cho nên ở chương 3 chẳng hạn, câu 9 tác giả viết, làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Cái câu nói nó diễn tả sự khiêm tốn. Nhìn nhận cái thân phận giới hạn của mình. Còn ở trong sách Gióp chúng ta đã học rồi đó. Thiên Chúa Cha vấn ông Gióp: vậy thì khi ta dựng nên đất trời, ngươi đang ở đâu? Khi ta làm nên mọi sự từ hư vô đó, ngươi đang ở đâu? Thế làm sao mà dám chất vấn Thiên Chúa? Ê, cho nên tác giả nói lên niềm tin vào Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự và nhìn nhận ý thân phận giới hạn của mình. Chưa hết, cái niềm tin của ông ấy vào Thiên Chúa còn ở chỗ này nữa: Thiên Chúa là đấng xét xử. Cho nên cũng ở chương 3 mà câu 17 các anh chị đọc thấy: và tôi tự nhủ người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc đều có thời, có lúc. Có một đấng xét xử. Lúc nào đó chúng ta không biết. Ngày xưa đó có các cụ nói là Chúa phạt nhãn tiền ngay trong cuộc đời này. Nhưng mà trong thực tế thì có nhiều kẻ gian ác nó vẫn sống phơi phơi thế, không thấy Chúa phạt. Cho nên tao bảo không biết có Chúa không. Nhưng mà trong niềm tin của Kitô giáo đó, thì sự xét xử tối hậu của Thiên Chúa nó đâu có phải trong cuộc đời này, phải không? Mà sau cuộc đời này sẽ có phán xét. Cho nên cái niềm tin vào Thiên Chúa là đấng xét xử rất quan trọng. Chính vì vậy đó mà tác giả mới đưa ra một triết lý sống ở chương 12. Ở chương 12, chương kết thúc, mời các anh chị đọc cả đoạn này cho nó đầy đủ coi. Từ câu 1 cho đến câu 7. Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới. Đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ không còn có lưng, các cô say bột không còn say tiết vì không đủ người say. Các bà nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối say bột từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến gần nơi ở ngàn thu. Bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bởi ngay tại hồ chứa nước. Ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất. Khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Ông cô hơ lét à, chúng ta ngừng ở đây được rồi. Đấy, các anh chị thấy tác giả khuyên các bạn trẻ đó Giữa tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ cho đến khi bụi đất lại trở về cát bụi. Và nếu mà mình đọc tiếp sang câu 13 đó, thì ông nói, hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu. Vì cho nên tác giả không hoàn toàn bi quan theo cái nghĩa là không có đức tin đâu. Ông ấy nhìn thực tế của đời sống với một cái nhìn bi quan như thế. Nhưng mà đồng thời niềm tin vào Thiên Chúa là đứng dựng nên mọi sự, là đứng xét xử người công chính cũng như kẻ gian ác. Ông ấy đưa ra một triết lý sống, nói với các bạn trẻ chứ không phải nói với người già. Đạo làm người là ở chỗ nào? Là ở chỗ hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Bởi vì Chúa sẽ xét xử tất cả mọi hành vi của chúng ta. Cái tác phẩm kết thúc bằng một lời khuyên tích cực chứ không phải cái nhìn bi quan nữa. Đấy là một cái suy tư mang tính tổng hợp để các anh chị không cảm thấy nó tản mát đọc xong một cuốn sách mà mình không nắm được đường dây suy nghĩ ở đâu.